Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1113, luôn có điều dân muốn hại trẫm. 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ngươi tìm được phía sau màn chủ mưu. Cố Thiển Vũ một mặt không tin, trừ phi Lý Trường Cảnh ra bán mình, bằng không hắn đi đâu cho nàng tìm ra một cái chủ mưu. Gia hỏa này là đến khôi hài sao? Thần không có nhục sứ mệnh. Lý Trường Cảnh gật đầu, nhất cử nhất động của hắn đều lộ ra ôn nhuận nho nhã đại gia phong phạm. Tốt, vậy ngươi nói cho trẫm, ai là hành thích trẫm chủ mưu? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nhiễm Vương, Lý Trường Cảnh mở miệng. Cố Thiển Vũ nhíu mày, cái này Nhiễm Vương xem như nguyên chủ thúc thúc, là tiên hoàng một cái thứ đệ, bởi vì hắn mẫu quân thân phận không tốt lắm, cho nên cái này Nhiễm Vương chỉ là treo một cái vương gia danh tiếng, không có cái gì thực quyền. Người có chứng cứ gì nói Nhiễm Vương là mưu hại trẫm hung thủ? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi Lý Trường Cảnh, nói lên chuyện này, thần hẳn là thỉnh tội. Lý Trường Cảnh không kiêu ngạo không tự ti mà nói, lúc trước ngài bị thát tử bắt đi, thần thấy triều đình rắn mất đầu, cho nên đề nghị tạm lập tân quân giám quốc, đợi ngài trở về sau, lại thoái vị cho ngài. Cố Thiển Vũ, ha ha, nói so hát đều êm tai, nếu không phải Cố Thiển Vũ biết nguyên kịch bản, thật đúng là bị Lý Trường Cảnh hù dọa. Lý Trường Cảnh đơn giản đem chuyện nói một lần, đại khái chính là muốn theo Hoàng Thất Chi trong tìm một người trước kế thừa hoàng vị, trụ trì trong triều đại cục. Cái này Nhiễm Vương rất có thể sẽ trở thành tân đế, nhưng là không nghĩ tới Cố Thiển Vũ trở về, Nhiễm Vương xưng đế kế hoạch ngâm nước nóng, cho nên mới sẽ ám sát Cố Thiển Vũ. Nghe xong Lý Trường Cảnh đem đầu đuôi chuyện nói một chút, Cố Thiển Vũ cũng hoài nghi nhân sinh, ám sát nàng người thế mà thật không phải Lý Trường Cảnh, cái này quá hủy tam quan. Ngươi là thế nào tra ra Nhiễm Vương là phía sau màn chủ mưu? Mấy cái kia thích khách công khai. Cố Thiển Vũ mắt liếc Lý Trường Cảnh. Không có, mấy cái kia thích khách đều là tử sĩ, là sẽ không mở miệng cung cấp ra chủ tử của mình. Là vi thần thả ra tin tức, nói bắt lấy mấy cái hành thích hoàng thượng thích khách, chột dạ người tự nhiên sẽ mắc câu. Lý Trường Cảnh khóe miệng rắt một mặt nhu hòa ý cười. Sau đó vi thần liền biết ai là phía sau màn chủ mưu. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này là thực rất thông minh, Lý Trường Cảnh nói đơn giản, nhưng là hắn có thể để cho Nhiễm Vương mắc câu, khẳng định không chỉ là thả ra tin tức đơn giản như vậy, hắn khẳng định còn làm chuyện khác, để Nhiễm Vương chột dạ. Cố Thiển Vũ đột nhiên biết Lý Trường Cảnh vì mau không phải đâm tổn thương nàng chủ mưu, bởi vì gia hỏa này quá thông minh, ám sát loại biện pháp này hắn là khinh thường dùng. Lấy Lý Trường Cảnh loại tính cách này, Cố Thiển Vũ cảm giác hắn khả năng trong lúc vô tình giật dây Nhiễm Vương, mượn Nhiễm Vương chi thủ giết hắn, thành công dễ nói, thất bại còn có thể đem Nhiễm Vương kéo ra ngoài làm đệm lưng. Phải biết nguyên kịch bản trong, Lý Trường Cảnh cũng không phải ủng hộ Nhiễm Vương là đế. Vậy cái này Nhiễm Vương vì sao lại tự mình đa tình cảm thấy mình sẽ xưng đế đâu? Khẳng định là có người cho hắn hy vọng, mà cái này cho hắn hy vọng người rất có thể chính là Lý Trường Cảnh. Lý Trường Cảnh cho Nhiễm Vương hy vọng, mục đích đúng là vì để cho Nhiễm Vương diệt trừ Cố Thiển Vũ. Nếu như Cố Thiển Vũ suy đoán đều là thật, vậy cái này Lý Trường Cảnh thật thật là đáng sợ, tâm tư thâm trầm, tuyệt đối là đại boss cấp S bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thần bên này đã chứng cứ vô cùng xác thực, Hoàng thượng dự định xử trí như thế nào Nhiễm Vương? Lý Trường Cảnh ôn hòa hỏi thăm Cố Thiển Vũ, lấy ái khanh ý tứ. Ái khanh tính thế nào xử trí? Cố Thiển Vũ hỏi lại Lý Trường Cảnh. Lý Trường Cảnh cười, con người đen nhánh mềm mại ôn hòa, hắn mở miệng. Lấy vi thần kiến giải vụng về, Nhiễm Vương nên lăng trì xử tử, sau đó lại tru hắn cả nhà, Nhiễm Vương nguyên phối nhà ngoại tốt nhất cũng đừng bỏ qua. Cố Thiển Vũ, dựa vào, cái gì gọi là lòng dạ rắn rết, gia hỏa này cười ôn nhu như vậy, lời nói ra lại như thế tràn đầy sát cơ. Thế mà liền Nhiễm Vương nhạc phụ nhà cũng không thể bỏ qua. Cách chương.